Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, kỳ binh. Không động được. Trong nháy mắt, Sanada Jinichiro cảm thấy chân tê liệt. Cả người đều run lên một cái. Cái này ngắn ngủi dừng lại. Để hắn rơi ở phía sau nửa nhịp. Đã mất đi thời cơ tốt nhất. Tại đánh cầu trong nháy mắt cải biến góc độ. Sắc mặt hắn khó coi. Chỉ có hy vọng hướng chỗ cao. Vốn nên là dry cầu. Nhưng giờ phút này lại là lốp bóng. Cho ta động. Nội tâm hét lớn một tiếng. Sanada Jinichiro mặc kệ đau xót. Cưỡng ép muốn quay người. Hắn làm được. Đau xót không có ngăn cản hắn. Nhưng hoàn thành thoáng qua nháy mắt. Cổ chân của hắn lại lần nữa đau xót. Sau một khắc, cả người liền quỳ một gối xuống đĩa. Gào thét mà đến bóng tennis. Từ trên đỉnh đầu hắn phương xuyên qua. Trực tiếp đánh vào đáy tuyến bên trên. Phanh. 15. Không. Không dễ chịu a. Đối trận. Atobe Kigo nhếch miệng cười một tiếng. Từ bắt đầu đến bây giờ. Người sử dụng 27 lần. Lightning Dai, loại chiêu thức này. Đối chân gánh vác rất lớn. Làm sao người biết? Chấm ngoặc kép. Sanada Jinichiro ghé mắt. Gắt gao nhìn đối phương. Coi như ngươi lại như thế nào ẩn tàng. Cũng không gạt được con mắt của ta. Ta từ xương cốt phương diện đã đem ngươi khám phá. Nói giỡn. Ai đùa giỡn với ngươi. Ta gọi nó Atobe Vương Quốc. Atobe Kigo giang hai cánh tay. Toét miệng nói. Tại ta Vương Quốc bên trong. Ngươi hết thảy không chỗ che thân. Bản thân liền có tổn thương. Ta chỉ cần hơi dẫn đạo một cái. Xương cốt của ngươi liền sẽ không chịu đựng nổi. Thật tiếc nuối. Xem ra thắng được là ta. Cái gì John? Tannhauser sớp phát bóng. Zero slide. Những chiêu thức này cũng chỉ là tô điểm. Atobe Kigo rất rõ ràng thực lực của mình. Hắn chỗ dựa lớn nhất là nhãn lực. Đi qua cũng chưa từng hoang phế nhãn lực rèn luyện. May mà có Tiêu Dạ cái này vương bài bồi luyện tồn tại. Để nhãn lực của hắn thời thời khắc khắc tại tăng trưởng. Rốt cục vào hôm nay. Tại thể nghiệm qua tự mình John về sau. Hắn mở ra Atobe Vương Quốc. Sanada Jinichiro sắc mặt tái xanh. Nếu như vừa rồi một màn kia không phải trùng hợp. Vậy liền biểu thị. Tiếp đó. Hắn đem đối mặt một cái đối thủ đáng sợ. Sự đáng sợ. Thậm chí còn lúc trước John phía trên. John lại như thế nào cường đại. Cũng chỉ là bộc phát. Mà nhãn lực lại là thời thời khắc khắc tại duy trì. Tiếp tục tranh tài. Thứ hai cầu. Tại lĩnh ngộ Atobe Vương Quốc về sau. Atobe Kigo thay đổi trước đó trạng thái. Bắt đầu khai thác ổn bên trong có gai đấu pháp. Chỉ cần có một tia cơ hội. Atobe Vương Quốc liền có thể đem nắm chặt. Bóng tennis liền sẽ hóa thành một thanh trong bóng tối chỉ thủ. Ám sát địch tướng. Sanada Jinichiro lâm vào tình thế nguy hiểm. Hắn không dám quá phóng túng. Sợ bị công kích lần nữa chân thương. Nhưng dù là như thế. Hắn vẫn như cũ bị Atobe Vương Quốc năng lực tra tấn. Vô luận hắn như thế nào ẩn tàng. Hắn xương cốt đều sẽ nói cho đối phương biết. Nhược điểm của hắn ở đâu. Lần nữa quỳ. 30. Không. Lại một lần. 40. Không. Đã từng học sinh trung học mạnh nhất. Lâm vào bị treo lên đánh cục diện. Game. Atobe Kigo. 4-1. Game. Sanada Jinichiro. 4-2. Game. Atobe Kigo. 5-2. Căn bản không có nhiều ít sức phản kháng. Sanada Jinichiro bị buộc đến vách núi. Mà nhìn đến đây tuyển thủ dự thi. Đều là nhịn không được lắc đầu. Atobe Vương Quốc quá mạnh. Đặc biệt là tại Sanada Jinichiro chân có tổn thương tình huống dưới. Lần lượt bị nhằm vào. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Khó biết như âm đều vô dụng. Đem ý nghĩ giấu đi. Nhưng xương cốt lại không cách nào ẩn tàng. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ hai tay ôm ngực. Gật đầu nói. Atobe Vương Quốc, lúc trước hắn liền đã luyện tập lại. Hiện tại rốt cục hoàn thành. Năng lực này cùng Emperor ai có chút cùng loại đâu. Momoi-chan kinh ngạc địa nói thầm. Trình độ nào đó tới nói. So Emperor ai lợi hại hơn một điểm. tối thiểu Emperor ai nhìn không thấu xương cốt. Tiêu Dạ nói, sân bóng bên trong, tranh tài đã đến cuối cùng một cầu. 40-30, Atobe Kigo điểm thi đấu. Song phương đều đã đến mức đèn cạn dầu, đều siêu việt tự thân cực hạn. Cầu nhanh từ mở màn lúc 240, rơi xuống đến thời khắc này 200. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ bóng tennis quỹ tích. Sanada Jinichiro đau khổ dãy giụa, nhưng không ai xem trọng hắn. Duy chỉ có Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Hắn từ trên người đối phương thấy được hắc khí. Bất quá, vẻn vẹn một tia, tựa hồ vẫn chỉ là vừa lĩnh ngộ, không có lực sát thương. Mấy cái này cả nước cấp đều rất có tiềm lực. Về sau đến U17, hẳn là sẽ phi tốc trưởng thành. Tiêu Dạ mỉm cười, có mấy phần mong đợi. Rốt cục, cuối cùng một cầu răng có 30 mấy hiệp. Sanada Jinichiro triệt để bị đánh lâu dài kéo đổ. Cổ chân không chịu nổi gánh vác. Lại lần nữa bị công kích. Phanh, tại hắn té ngã đồng thời. Cầu cũng rơi vào trên mặt đất. Tranh tài kết thúc. 6-2, bên thắng, Atobe Kigo, trọng tài lớn tiếng mở miệng, lập tức hiện trường Hayaway người ủng hộ cao giọng hoan hô. Lúc trước, tuyệt phần lớn người kỳ thật không coi trọng Atobe Kigo, nhưng không nghĩ tới, kết quả ngược lại rất có hí kịch tính. Dạng này liền 1-1 chiến bình, sau cùng quán quân còn khó nói. Nguy hiểm thật, nếu như không có tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ Atobe Vương quốc. Hayaway trận này 89 phần 10 muốn thua. Hậu tích bạc phát đi. Atobe dù sao cũng là cả nước cấp, còn cùng Tiêu Dạ cùng một đội. Hai người bình thường luyện tập, mỗi một trận đều không khác mấy cùng trước mắt một dạng. Chấm ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ. Có người cười, tự nhiên có người khó chịu. Rikaidai mọi người đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn đem Sanada Jinichiro phóng tới đánh đơn ba. Là vì liên tục cầm tới hai ván, đặt vững thắng lợi, nhưng không nghĩ tới, Sanada vậy mà thua, nếu là bại bởi Tiêu Dạ, cái kia còn có thể tiếp nhận, bại bởi Atobe, chuẩn bị ra sân A. Bỗng nhiên, năm Yukimura Seiichi bình tĩnh địa mở miệng nói, thứ nhất đánh đôi, nghe vậy, Neo Masaharu, Yagiyu Hiroshi nhẹ gật đầu, cầm lấy vợt tennis. Bước ra ghế tuyển thủ, mà lúc này, trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, đón lấy bên trong, thứ nhất song lớn, Hayaway Oshitari Iwushi, Kabaji Munehiro vs Rikaidai Neo Masaharu, Yagiyu Hiroshi, mãnh liệt địa nghe nói như thế, toàn trường đều lấy làm kinh hãi, đặc biệt là Neo Masaharu hai người, đi đến nửa đường, cùng nhau chấn động, cái gì? Oshitari cùng Kabaji đánh đôi tổ hợp. Làm sao có thể, hai người này vậy mà tổ đánh đôi. Căn bản là chuyện bất khả tư nghị. Vô luận là chính thi đấu, vẫn là luyện tập thi đấu. Chưa từng có loại tin tình báo này. Ngoặc kép, kỳ binh sao? Yukimura Seiichi khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Tiêu Dạ, tự cho là thông minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.